Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi truyện Cao Thủ Kiếm Tiền tập 44. Xe của Lạc Phi đuổi theo hướng Trương Thắng đi, tới khi nhìn thấy mấy tên vệ sĩ liền dừng lại. Chồng tôi đâu? Ngài Trương ở bên kia. Một vệ sĩ chỉ phía tảng đá ngầm, Trương Thắng đang ngồi gục đầu trên đó. Lạc Phi đi giày cao gót bước trên bãi cát rất tốn sức, tới bên tảng đá vất vả leo lên. Ngồi xuống bên cạnh y, dựa đầu vào vai y. Em đã xử lý ổn rồi, không để lại hậu quả gì đâu. Nhưng mai báo chí nhất định cho đăng, anh nên chuẩn bị tinh thần. Không thấy y có phản ứng gì thì thủ thỉ. Đừng giữ tâm sự trong lòng, cho em biết đi. Trương Thắng lúc này vô cùng cần có một người chia sẻ, nếu không y sợ bản thân sẽ nổ tung mất. Ôm Lạc Phi vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, đem chuyện rối rắm của mình với hai chị em Tần Nhật Nam kể ra, còn cả Trung Tình và Tiểu Lộ. Kể tới khi sắc trời đã tối, phía chân trời chỉ còn ánh tàn dương như máu. Anh không biết phải làm sao đây. Anh không nghĩ chuyện lại bé bét như thế này. Phi Phi, anh phải làm sao bây giờ? Trương Thắng nhìn Lạc Phi như người chết đuối đang cố vớt tóm lấy cọng cỏ cứu mạng. Lạc Phi cũng thất thần, cô cũng biết Trương Thắng có nhiều nữ nhân, vốn tưởng y ngoài kia phong lưu khoái hoạt lắm. Không ngờ đều là những mối tình buồn, chút tức giận khi nãy cũng bị quét sạch. Em không biết nữa. Nhưng về tình về lý, em nghĩ anh nên đi thăm Nhược Lan. Mọi nút thắt có lẽ ở trên người cô ấy. Ngựa tuần trùng rất khó nuôi, nếu chăm sóc không chu đáo sẽ thường xuyên mắc bệnh. Cần nói chuyện với nó, cho nó ít đồ ăn vặt hối lộ. Ngựa là loài có linh tính, chúng ta yêu nó sẽ biết, nó sẽ ghi nhớ trong lòng. Nghe thấy tiếng bước chân của chúng ta, nó vui vẻ lên đón. Tần Nhược Lan ở trong lán ngựa giải thích với nhân viên công tác vừa mới thuê. Chăm sóc mỗi một con ngựa cần có tình yêu thực sự, mỗi ngày tắm rửa cho nó ăn 4 lần, quan trọng nhất là vào lúc 11 giờ sáng và 2 giờ đêm. Cô Nhược Lan, một người hầu nữ đi tới nói nhỏ, có một vị khách tên là Lý Hạo Thăng từ Trung Quốc tới muốn gặp cô. Hạo Thăng tới lại không báo trước. Tần Nhược Lan vừa mừng vừa giận, cô muốn về nước hỏi tội thằng em họ này, chỉ là Raymond không có nhà, cô tương đương nữ chủ hòn đảo này không thoát thân được. Nữ hầu đẩy xe lăn tới phòng khách, đi qua cửa thấy hai nam nhân đang ngồi bên bàn uống trà. Hạo Thăng, em dám vác mặt tới. Tần Nhược Nam chưa nói hết câu thì mặt đã trắng bệch. Nhược Lan. Trương Thắng bàng hoàng đứng dậy. Dù đã nghe Tần Nhược Nam nói rồi, vẫn có cảm giác không chân thật. Giờ chứng kiến cô gái đáng yêu từng cùng con chó nhỏ chạy đuổi nhau trong sân bệnh viện, cô gái không một khắc ngồi yên. Giờ đây gắn mình với chiếc xe lăn, dung mạo vẫn xinh đẹp, nhưng tang thương tiểu tụy, làm y tưởng mình đang trong giấc mộng. Không. Tôi không quen anh, bảo anh ta đi đi. Tần Nhược Lan hoảng sợ xoay xe lăn bỏ đi như chạy trốn. Nhược Lan, nghe anh nói đã. Trương Thắng vội đuổi theo. Nữ hầu chắn đường, thưa anh, mời anh đi cho. Tôi quen cô ấy là bạn gái tôi, Robert, giúp tôi với. Trương Thắng nói vội. Robert là phiên dịch kiêm hướng dẫn viên mà Trương Thắng thuê. Hắn liền đi tới chuyển lời, nhưng cô hầu vẫn lắc đầu. Xin lỗi, thưa anh, cô Nhược Lan không muốn gặp anh. Là một quý ngài, thì không nên cưỡng ép cô gái làm điều mình không thích. Trương Thắng thấy Tần Nhược Lan đẩy xe tới chỗ rẽ, biết nếu để cô đi rồi lần sau càng khó gặp, vội nói. Nhược Lan, em không muốn biết chị em bây giờ ra sao à? Quả nhiên chiếc xe lăn dừng lại, Tần Nhược Nam ngồi đó cúi đầu. Trương Thắng hít sâu một hơi nói với cô hầu, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Robert phiên dịch lại, cô hầu nhìn bọn họ khẽ lắc đầu rời đi. Nhược Lan, Trương Thắng đi tới quỳ một chân trước cô, nắm lên bàn tay gầy gò giá lạnh đó. Tôi không cần anh thương hại. Tần Nhật Lan cứng rắn rụt tay lại, không nhìn Trương Thắng. Nói đi, chị tôi làm sao? Anh không thương hại. Mà là anh đau lòng. Anh, thực sự, anh không biết gì cả. Trương Thắng lòng đau như dao cắt. Nhưng y biết đối diện với những cô gái này, y ngay cả tư cách buồn cũng không có. Nhật Lan, khi em đi, anh đã đuổi theo tới tận sân bay. Nhưng anh đã tới muộn mất 5 phút rồi. Lúc đó thậm chí anh còn nói dối với sân bay là máy bay có bom để họ đưa em về. Lúc đó công ty gặp rất nhiều khó khăn, anh bận tối tăm mặt mũi. Vốn định đợi mọi chuyện giải quyết sẽ bay sang anh tìm em, không ngờ anh bị bắt giam, rồi ngồi trại giam liền nửa năm. Đám Hạo Thăng tới thăm anh, lấy ảnh của em ra cho xem, nói em đã có bạn trai là Raymond, một vị nam tước, nói rằng hai người sống rất hạnh phúc, có thể sẽ kết hôn ở anh, không về nữa. Lúc đó sao anh có thể ngờ. Tần Nhược Lan dần dần quay đầu lại nhìn Trương Thắng. Cô đã đoán trước chuyện tương tự rồi. Lý Hạo Thăng là vì có ý tốt, không muốn cô đau khổ thêm. Để rồi ông trời chơi ác, đẩy Trương Thắng tới với chị cô. Giờ cho dù Trương Thắng có hồi tâm chuyển ý thì thế nào chứ? Cắn chặt răng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra. Vậy anh nói xem, Có phải vì tôi bỏ đi nên anh trút giận lên chị tôi không? Hay anh muốn trả thù tôi? Nhược Lan, hẳn em đã nghe cô ấy kể quá trình bọn anh quen nhau rồi. Từ lúc ra tù, anh đã manh nhà có thiện cảm với chị em. Lúc đó anh đâu biết cô ấy là ai. Về sau mới biết tên cô ấy, nhưng lúc đó anh và em chia tay đã là sự thật. Anh lại nghĩ em đang hạnh phúc bên người yêu mới rồi. Em ở nước anh xa xôi không về nữa, anh mới theo đuổi chị em. Trương Thắng nói chắc nịch, em và Tiểu Lộ khi đó đã rời anh đi rồi, anh một lòng với cô ấy. Tần Nhược Nam nghe tới đó thở hắt ra một hơi như muốn phát tiết toàn bộ chua xót trong lòng. Ngồi im hồi lâu, giọng hòa hoãn hơn nhiều. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, em tin anh. Em biết anh không phải là loại người đó mà, chỉ là lúc mới biết tin em không kiểm soát được tình cảm của mình. Em không trách anh, chỉ mong sau này anh đối xử với chị em thật tốt. Đối xử tốt với chị em ư? Trương Thắng bần thần. Đúng thế, anh rể. Tần Nhật Lan lấy hết dũng khí gọi ra hai chữ này. Sau này đừng làm chuyện có lỗi với chị ấy nữa. Cảm ơn em Nhật Lan. Cảm ơn em đã hiểu và tin anh. Trương Thắng lắc đầu ngồi bệt xuống đất, đặt tay lên chân Tần Nhật Lan. Cô ấy không tha thứ cho anh đâu. Em thành ra thế này là do em cưỡi ngựa bị ngã, làm sao đổ trách nhiệm cho anh được? Vẫn là lỗi của anh. Nếu anh không phải đối xử với em không công bằng như vậy, em đã không bỏ đi. Hôm nay nhìn thấy em, anh hiểu được tâm tình của cô ấy. Cô ấy không thể thản nhiên được, anh cũng thế. Ở bên nhau bọn anh không thể không nghĩ tới em. Sẽ không khỏi sinh ra ý nghĩ, hạnh phúc của bọn anh gây dựng trên đau khổ của em. Trương Thắng lắc đầu, Tần Nhược Lan run run. Ý anh là gì? Chẳng lẽ anh muốn rời bỏ chị em? Anh là đồ khốn kiếp. Anh làm quá nhiều chuyện khốn kiếp rồi, không thể quay đầu được nữa. Vì thế anh đành khốn kiếp tới cùng. Trương Thắng cắn răng nói. Chuyện tới nước này y làm cái gì cũng sai, đến với Tần Nhược Nam là sai, đến với Tần Nhược Lan cũng sai, nếu cứ thế bỏ mặc cả hai càng tồi tệ. Tần Nhược Lan hoang mang, anh, ý anh là sao? Anh muốn bù đắp lại điều không đúng đã làm với em. Tần Nhược Lan bịt miệng, rất lâu sau, trong phòng khách vang lên tiếng thét phẫn nộ, anh là đồ lưu manh vô sỉ. Trước kia em đã nói thế rồi, tôi không thèm, anh đi chết đi, rồi sẽ tới ngày đó. Trương Thắng cùng Robert và bốn vệ sĩ đứng trên bờ cát, nhìn hòn đảo cách đó 900 mét anh. Robert này, chúng ta tìm cách khác lên đảo. Đừng, đừng, Robert nói vội. Đây là đất phong của Nam Tước Đầy Mông. Trừ khi anh là nhân viên công vụ của chính phủ, nếu không cố tình lên đảo, người ta có thể nổ súng đấy. Thật sao? Đúng vậy. Trương Thắng nhíu mày, y vừa hùng hồn tuyên bố cái tuyên ngôn khốn kiếp của mình, liền bị Tần Nhược Lan gọi người tống cổ khỏi đảo. Bây giờ phải làm sao? Đầu vắt óc tính kế, chợt này ra một ý, nhìn quanh thấy một ngọn tháp, hỏi, đó là nơi nào? À, đó là lâu đài công chúa, vừa vặn đối diện với đảo Iona. Lâu đài công chúa là khu di tích à? Không, là lâu đài của bá tước Nicholas. Vì phong cảnh đẹp đẽ nên được gọi là lâu đài công chúa. Bá tước ở London, khi nào nghỉ mát mới tới. Robert là hướng dẫn viên du lịch ở trong vùng, rất am hiểu. Chỉ là chi phí duy trì tòa lâu đài này cực lớn, mà thu nhập của ngài bá tước hữu hạn, cho nên nhiều khu vực của lâu đài đã bị đóng cửa từ lâu, tiết kiệm chi phí. Chúng ta tới đó đi. Bọn họ đi men theo bờ biển, leo lên một ngọn đồi thấp nhìn xuống. Tòa thành xây dựng vào núi, những ngọn tháp nối đuôi nhau chĩa lên trời, trông như lâu đài trong truyện cổ tích. Ba mặt lâu đài là núi, phía trước là hồ nước, bốn xung quanh là hồ cỏ cây xanh tươi, phong cảnh ưu nhã nền thờ. Thật là đẹp, chúng ta có thể vào đó tham quan không? Tất nhiên rồi, chi phí duy trì một tòa thành cổ vô cùng tốn kém, nên các quý tộc đều muốn xin tòa thành mình là di sản văn hóa lịch sử, như thế được miễn thuế và chính phủ trợ cấp. Có điều không phải dễ chút nào, mỗi năm họ phải mở cửa cho công chúng tham quan miễn phí ít nhất là 52 ngày. Lâu đài công chúa đúng là đang mở cửa tham quan tự do, nhưng rất hữu hạn. Robert vừa đi vừa giới thiệu, đây là tòa thành xây vào thế kỷ thứ 14, có 45 phòng ngủ, 47 phòng tắm, có phòng khiêu vũ dài 20 mét, sàn được ốp gỗ toàn bộ, cả ngọn núi và cái hồ phía trước đều thuộc phạm vi tòa thành, hiện nó mở cửa tham quan vườn hoa, vườn thảo dược, tháp ngắm cảnh, trạm chim. Nơi này duy trì rất tốt cái không khí cổ kính của nó, đường dây điện đi kín, đèn chiếu sáng tuy là đèn điện nhưng bề ngoài vẫn là bộ khung cổ. Trương Thắng đi tới phòng khiêu vũ, hai bên là những bức tượng kỵ sĩ oai hùng. Khóe môi nhếch lên đầy gian tà. Robert, nơi này có bán không? Robert ngần người, sau đó chuyển sang hớn hở. Lắc mình cái kiêm luôn tư vấn địa ốc lâu năm. Anh Trương, anh muốn mua nơi này, tất cả đều có thể thương lượng. Giá ước chừng 25 triệu bảng. Nếu anh giao chuyện này cho tôi sẽ tận lực thương thảo để anh có được vị công chúa này với giá hợp lý nhất. Sáng sớm, Tần Nhược Lan ở bên rừng vận động duy trì vóc dáng, hít thở không khí trong lành. Ông già Scotland vẫn say sưa thổi kèn, chỉ là lẫn trong tiếng kèn bỗng dưng có tiếng ca. Chân tình như thảo nguyên bao la, tầng tầng mưa gió không thể cách trở, rồi tới lúc trời quang mây tạnh, mặt trời muôn trượng chiếu sáng anh và em. Ông già ngừng thổi kèn, nghiêng tai nghe, Tần Nhược Lan thì nghiến răng chửi một tiếng, sau đó điều khiển xe lăn đi tới hướng bến tàu. Ông Brian, ông có thấy ai lên đảo không? Một người phương Đông ấy. Brian đang cởi thừng buộc thuyền cười, đáp, tôi chỉ thấy một cô gái phương Đông xinh đẹp thôi. Nơi này chỉ duy nhất có một cái bến tàu, bốn xung quanh neo động toàn thuyền, cư dân của trên đảo. Tần Nhược Lan nhíu mày, tiếng ca từ đất liền, sáng sớm có sương nên không nhìn xa được, nhưng đất liền gần nhất cũng cách đây khoảng 300 mét. Chân tình như hoa mai nở rộ, băng tuyết giá lạnh không thể nhấn chìm, lúc lạnh nhất, bùng nổ đầu cành. Tiếng ca như âm hồn không tan, càng không muốn nghe, càng nghe thấy. Tới trưa, Tần Nhược Lan hay tin, lâu đài công chúa xinh đẹp ở bờ đối diện được một người tới từ phương Đông bỏ khoản tiền cực lớn ra mua rồi. Người đó có sở thích quái đản, lắp loa công suất lớn, pha đi phát lại một bài hát, may mà xung quanh lâu đài không có người ở, nếu không đã bị kiện đến sạt nghiệp. Thế là dù ăn cơm, đi tắm, an bài sự vụ, Tần Nhược Lan đều nghe bài hát kia. Tới tối, hai chị em gọi điện cho nhau tâm sự rất lâu. Tần Nhược Lan ngập ngừng. Tiểu Lan, anh ấy có đi tìm em không? Tim nhảy một cái, Tần Nhược Lan phủ nhận. Không, tất nhiên là không, em và anh ấy kết thúc lâu rồi. Chị em nghĩ kỹ rồi, ta đám hảo thang vô tâm làm hiểu lầm thôi. Anh ấy không phải là loại người ấy, đừng vì em mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của hai người. Nhược Lan, đừng nói dối chị, em và anh ấy chia tay là trò đùa của số phận thôi. Chị cũng nghĩ như thế, anh ấy là chàng trai chân thành, đôi lúc hơi ngốc nghếch, chị chúc em hạnh phúc. Điện thoại cắt đứt, Tần Nhược Lan ngây ra, tiếng ca kia thì lại truyền vào tai, giống như là Đường Tăng đọc kim cô chú để trừng phạt Tôn Ngộ Không. Caron, cho tôi một ly rượu vang. Tần Nhược Lan đau đầu không thôi, lớn tiếng gọi, còn bổ sung với hai viên thuốc ngủ. Ba ngày sau, Tần Nhược Lan vô tình phát hiện người chăn ngựa mới tới đang ngâm nga bài kia, còn hưng phấn khoe với cô. Hắn thấy ngựa rất thích nghe bài này, mỗi khi nghe là thấy yên tĩnh hơn, ăn nhiều hơn. Ngày thứ năm, Tần Nhược Lan tập thể dục buổi sáng, nghe thấy ông già Scotland thổi kèn theo điệu nhạc kia, làm cô suýt ngã khỏi xe. Tần Nhược Lan sắp điên rồi, cô về lâu đài, lấy trên rừng xuống một khẩu súng săn, kiểm tra xong lấy đạn, hầm hầm ra ngoài. Một chiếc cano phá sóng vượt biển dừng lại ở hòn đảo nhân tạo được chống đỡ bởi hai cái cột lớn bằng xi măng cốt thép. Đây là kiến trúc hoàn toàn vì sự tiện lợi, không bàn tới mỹ quan. Trương Thắng và mấy người nữa leo thang lên trên. Thái tử Sutton của đảo quốc tự phong Sealand yêu cầu kiểm tra hộ chiếu của y đúng thủ tục, đóng dấu vương quốc Sealand đến đó mới cười thân thiết mời khách tới vương cung. Một chàng trai trẻ tóc đỏ rực như màu gà đi tới, mặc đồ jean có dính dầu nhớt, trông hơi lôi thôi. Thái tử Sutton giới thiệu, đây là hoàng tử Jimmy, em trai tôi. Hoàng tử Jimmy chùi tay sau quần vài cái, đưa tay ra bắt tay Trương Thắng. Em trai tôi là hacker, giúp công ty cá độ duy trì hệ thống máy chủ. Nếu anh Trương có ý định lập công ty cá độ trực tuyến, em trai tôi sẽ hỗ trợ. Trương Thắng trang trọng nói, tôi cũng có ý đó, nhưng cá độ trên Internet với tôi mà nói vẫn là một thứ mới mẻ. Nếu được hoàng tử Jimmy làm quản lý cao cấp cho thì không gì bằng. Kiếm tiền bây giờ như một chuyện ngấm vào máu Trương Thắng, cực kỳ nhạy bén. Tới đây đã được một tuần, nhanh chóng đánh hơi được cái đảo quốc tự phong này cùng với ưu thế của nó. Một chiếc cano khác xuyên qua eo biển hẹp, đỗ lại bến tàu cổ xưa. Tần Nhược Lan ngây ngất nhìn cảnh sát trước mặt. Đây chính là lâu đài Nicolas à. Tuy ở đây gần 2 năm nhưng cô chỉ quanh quẩn ở hòn đảo này, ít khi ra ngoài thăm thú xung quanh, nên chỉ nghe tới lâu đài công chúa gần đó mà chưa tới xem. Caron cẩn thận đẩy xe qua cái cầu gỗ như bước trên cầu vồng, cũng si mê nói. Đúng thế, cô Nhược Lan, nó chính là lâu đài công chúa nổi tiếng khắp vùng. Từ xưa tới nay, ảo tưởng của các cô gái về hoàng tử không giảm đi phần nào, mà hoàng tử thì sống trong lâu đài, biết bao nhiêu thiếu nữ mộng mơ, mơ tưởng một ngày thành chủ nhân trong lâu đài như thế, bao nhiêu cô gái mơ ước thành lọ lem, tin rằng 9 trên 10 cô gái đều từng có mộng tưởng này. Tần Nhược Lan mang đầy một bụng lửa giận tới đây, cũng bị cảnh đẹp của nó làm phân tâm, tới khi xe lăn dừng ở cổng lâu đài mới nhớ ra mục đích. Âm thanh chết tiệt kia như ma âm xuyên não người ta. Cô cầm ngay súng trong tay quát, gọi Trương Thắng ra đây. Rất có phong thái kỵ sĩ thời xưa, đơn thương độc mã, thách đấu ở dưới thành. Nhìn thấy cô gái này, đúng miêu tả của ông chủ mới. Cô gái tóc vàng ăn mặc kiểu người hầu xưa nhấc váy chạy đi. Tin tức truyền tới tai Trương Thắng đang khảo sát đầu tư ở đảo quốc Sealand. Tức thì một đám người hầu nam nữ được quản gia William mặc áo đôi tôm, găng tay trắng đi đường, ưỡn ngực cao như là thiên nga ra nghênh đón tiểu thư Nhược Lan. Thưa phu nhân, ngài Trương đi thăm đảo quốc Sealand, tôi đã thông báo, ngài ấy sẽ mong chóng trở về, mời phu nhân vào. Cái loa công suất lớn chết tiệt kia lúc này đã tắt đi, Tần Nhược Lan càng giận, rõ ràng Trương Thắng cố ý chọc giận mình để tới đây, vậy mà mình chui ngay vào bẫy. Ông gọi tôi là gì thế? William cười nhã nhặn, tôi chỉ làm theo chủ nhân lâu đài, phu nhân chúng ta đứng đây không tiện lắm, bên kia có vài du khách. Tần Nhược Lan nhìn thấy mấy du khách tướng mạo giống người Hàn Nhật đang chú ý phía này, nén giận bảo Caron đẩy xe vào trong. Xe tới bậc thềm, mấy hầu nam đi tới nâng xe, còn luôn mồm nói phu nhân cẩn thận, khiến Tần Nhược Lan thấy mình vào đây đúng là sai lầm. Bước vào đại sảnh, ở bức tường giữa cầu thang chữ V đi lên tầng 2 có bức tranh cực lớn. Ở trong tranh là cô gái mặc cái áo phông thùng thình, cái quần cũng rộng, trông có chút lôi thôi. Đầu đội mũ lưỡi trai, bên chân cô là con chó nhỏ màu hồng nhạt, trông không khác gì con lợn. Cô gái kia đang cười, nụ cười rất tươi, bức tranh sống động như đang bước về phía cô. Tần Nhược Nam cảm giác mình đang soi gương. Cô gái đó chính là cô, quá khứ như mộng, thực tại như ảo giác. Tần Nhược Nam mắt ươn ướt. Nếu không phải vì nghĩ tới chị mình và Trương Thắng hai năm qua tương thân tương ái, lúc này cô đã triệt để bị chinh phục rồi. Không biết qua bao lâu, quản gia William đi tới, khom người lịch sự. Phu nhân đã ngồi ở đây khá lâu rồi, có cần về phòng nghỉ không? Những người này cứ coi cô như nữ chủ nhân nơi này. Tần Nhược Lan kháng nghị, họ giờ giả câm giả điếc, đành kệ họ. Nghe có vẻ Trương Thắng còn chuẩn bị phòng cho mình, vỗ súng giọng kiên quyết. Không, tôi ở đây đợi anh ta. Vâng, phu nhân. William cười lịch sự, ra hiệu hai nam tử lớn đi tới nâng xe lăn lên. Này này, các ngươi làm cái gì thế? Tần Nhược Lan kêu lớn. William ngăn cản Carol. Mời cô đi uống trà, chúng tôi không làm hại phu nhân đâu. Rồi hai người khác lịch sự đưa Carol đi. Tần Nhược Lan bị ép lên lầu, cô tức bể phổi, ngực phập phồng liên hồi. Đám người này luôn mồm gọi cô là phu nhân, nhưng không tôn trọng lời của cô. Nếu bây giờ cô lấy thân phận phu nhân ra lệnh, thì khắc nào chúng bẫy Trương Thắng. Nếu lúc này Trương Thắng dám xuất hiện trước mặt cô, tám phần Tần Nhược Lan sẽ bóp cò súng. Mình không tha cho tên khốn kiếp đó, tên khốn kiếp chết tiệt. Tần Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi, cô bị đưa vào gian phòng ngủ ở tầng 2. Nhìn vị trí, cô biết đây là phòng ngủ của nữ chủ nhân lâu đài, hai tay nắm chặt tay vịn xe. Đám người William ra ngoài đóng cửa lại. Gian phòng, từ tủ quần áo, bàn trang điểm tới giường, chăn đệm màu hồng gấp chỉnh tề đều là phong cách phòng tân hôn, chỉ là hoàn toàn không ăn nhập với lâu đài cổ kính này. Cảnh tượng này còn xung kích cô mạnh hơn cả bức tranh kia, vì đây chính là gian phòng cô trao đi lần đầu tiên, chính là nó, tất cả bố trí theo cái gian phòng ở tiểu khu hoa hồng của Trương Thắng. Nếu không phải hai tay chạm vào tay vịn mắt lạnh, cô nghĩ mình đang mơ. Tần Nhược Lan ngây ra nhìn mọi thứ trong phòng hồi lâu, không bình tĩnh lại được. Nhược Lan. Sau lưng có nam nhân ôn nhu gọi, Tần Nhược Lan như bị điện giật, xoay ngay xe lăn lại, giơ súng lên, nhưng không thấy ai. Nhìn kỹ phát hiện ra màn hình vi tính, trên màn hình Trương Thắng chăm chú nhìn cô. Chết tiệt, nãy giờ y thấy hết rồi. Tần Nhược Lan nghiến răng ken két, nhưng thầm thở phào, vì bây giờ cô thành người tàn tật, cô không muốn đối diện với Trương Thắng với bộ dạng thảm hại này. Nhược Lan, anh vẫn còn nhớ cô gái đáng yêu dắt con chó nhỏ trong quán mì. Cô y tá xinh đẹp bị anh trêu tức trong bệnh viện. Cô gái cá tính trong quán bar uống rượu tới say mềm. Cô gái luôn mong đợi anh nói với cô ấy câu anh yêu em. Tim Tần Nhược Nam đập mạnh. Quá khứ đã sai, vậy anh có thể làm lại không? Không được, vì anh có bạn gái mới rồi. Anh có thể bỏ qua quá khứ, vui vẻ cùng bạn gái mới xây dựng gia đình hạnh phúc không? Không được, vì em và cô ấy có tình thân máu mủ, không thể cắt đứt. Chuyện này sẽ luôn là đám mây đen bao phủ và lên đầu anh và cô ấy. Không ai có thể kiên cường lờ đi áp lực này. Anh có thể lựa chọn em hoặc chị em, thản nhiên quên đi người còn lại không? Hoặc có thể rời bỏ cả hai không? Trương Thắng đã văng cây ghế đi, hai tay siết chặt như con thú cùng đường. Cuộc đời chó má này chơi đùa anh. Nhược Lan, em nói đi, anh sai sao? Anh sai chỗ nào? Lúc đó anh nghĩ em có bạn trai, sống hạnh phúc, anh không thể theo đuổi hạnh phúc của mình sao? Em nói đi. Nếu Trương Thắng nhún nhặn xuống nước, Tần Nhược Lan chưa chắc đã nghe y nói còn chửi mắng y. Nhưng lúc này y tức giận chất vấn, làm cô nhất thời không biết nói gì, đồng thời bình tĩnh hơn. Đúng thế, Trương Thắng không làm gì sai hết, là ông trời đùa cợt họ. Hai chị em cô thúc giận lên y, có phần thiếu công bằng. Em nói đi, anh phải làm gì? Nhược Nam muốn anh tới bên em muốn anh về với chị em. Nếu là em thì em sẽ làm gì? Em lựa chọn được không? Có lẽ nếu anh ở đó thì tốt rồi, em cho anh một phát súng, vậy là xong. Anh đừng giải thoát, hoặc có lẽ nên tự tìm lấy một khẩu súng. Không. Tần Nhược Lan hốt hoảng ném khẩu súng đi. Như nó là rắn rết vậy, đẩy xe tới gần màn hình. Nếu Trương Thắng làm như thế, chỉ sợ là một phát súng lấy ba mạng người. Thắng, anh đừng nghĩ quẩn, đừng làm như thế. Anh sẽ không làm như thế. Trương Thắng quay mặt lại dí sát hơn vào camera. Vì làm thế là hèn nhát, là trốn tránh, anh còn có trách nhiệm với rất nhiều người. Vì thế anh quyết định rồi, anh không muốn cả hai phải đau khổ. Không, là ba chúng ta. Vì thế anh muốn em, muốn cả chị em. Cái gì? Tần Nhược Nam suýt nữa thì đứng bật dậy, một chút đồng tình vừa sinh ra đã mất sạch. Đồ điên, đồ thần kinh, đồ vô sỉ. Đúng, đây là tuyên ngôn vô sỉ của anh. Anh kệ, người đời nói gì, mặc kệ họ, anh sẽ làm theo ý của mình. Nhược Lan, nếu em biết anh trải qua những gì trong nhà giam, em sẽ hiểu anh sớm không quan tâm tới suy nghĩ thế gian rồi. Hoàng đường, anh... Tần Nhược Lan không biết nói gì nữa, cô cảm giác Trương Thắng bị chuyện này dày vò phát điên mất rồi. Sao không được? Trên thế giới này có hơn 230 quốc gia, trong đó có hơn 140 quốc gia theo chế độ đa thế. Em nói những người ở quốc gia đó đều sống giả dối, không có tình cảm sao? Tần Nhược Lan lắp bắp, ngụy biện, anh... Cô đang không biết phản bác ra sao thì đột nhiên nhận ra câu nói vừa rồi không phát ra từ màn hình. quay đầu lại, quả nhiên Trương Thắng đang đứng ở cửa lặng lẽ nhìn cô. Anh làm trò gì vậy? Vì sao suốt ngày quấy nhiễu em? Tần Nhược Nam ngẩn người mất mấy giây, nhớ ra mục đích tới đây quát lên. Đừng đánh trống làng, em trả lời anh đi, vì sao không được? Trương Thắng bước tới trực tiếp hỏi. Cảm giác lúc này Trương Thắng không bình thường, ngược lại Tần Nhược Lan càng trấn tĩnh. Cô thực sự sợ Trương Thắng nghĩ quẩn. Thắng, anh nói không sai, nhưng bọn họ từ nhỏ sinh ra trong xã hội như vậy, nên em tin là đa số gia đình họ có thể sống hạnh phúc. Nhưng chúng ta thì không, chúng ta có quan niệm, giá trị đạo đức cùng luật pháp khác. Em không thể tiếp nhận chuyện này. Tốt. Trương Thắng có vẻ không chút bất ngờ. Anh chỉ đề xuất một giải pháp thôi. Em không chấp nhận anh không làm, vậy anh chỉ cưới em. Vì sao phải gả cho anh? Tần Nhược Lan nói, trấn tĩnh được một chút, nổi nóng. Anh có biết mình đã làm gì với chị em không? Giờ anh nói thật dễ dàng. Anh biết chị ấy yêu anh nhiều thế nào không? Được, anh nghe em. Anh cưới chị em. Trương Thắng nhún vai. Dù sao anh tự hỏi lòng, anh yêu cả hai. Vấn đề là cô ấy sẽ chấp nhận sao? Ai mới là người đang nói một cách dễ dàng ở đây? Tần Nhược Lan cứng họng. Cô hiểu chị mình. Làm sao chị mình có thể chấp nhận? Nghĩ tới đó hối hận vô cùng. Nếu lúc đó cô bình tĩnh hơn, không cho rằng Trương Thắng lợi dụng chị cô để đả kích cô, mọi chuyện không thành ra rối rắm như thế này. Hạ Mi xuống buồn rầu nói. Em đã là người tàn tật rồi, xin anh đừng quấy rầy em nữa được không? Quên hết chuyện quá khứ đi, cũng đừng nhắc tới ý tưởng hoang đường đó. Hãy về bên chị em, sẽ có một ngày chị hồi tâm chuyển ý. Anh không tranh cãi với em đừng tự dối lòng nữa. Em hẳn hiểu chị em hơn anh. Không có khả năng đó đâu. Anh nói rồi, em không chấp nhận, vậy anh làm theo ý nghĩ của mình. Anh điên rồi. Trước kia không phải như thế, nhất định là anh điên rồi. Tần Nhược Nam nhòi người với lấy khẩu súng. Vậy em chết, như thế sẽ không thành chướng ngại cho hai người nữa. Trương Thắng không ngăn cản, y thực sự có chút bất thường rồi, không phải Tần Nhược Lan là người đầu tiên nghĩ tới cái chết. Em đi trước một bước cũng tốt, sau đó chị em sẽ bắn chết anh, còn chị em bị đưa ra pháp trường xử bắn, chúng ta chết hết, vậy là xong. Tần Nhược Lan cứng người, hai tay tuyệt vọng buông thõng, đến cả chết cũng không được, vậy cô phải làm sao? Trương Thắng đi tới ném khẩu súng đi, ngồi xuống trước gối cô, nắm lấy tay cô. Nếu em đã không sợ chết, vì sao không chấp nhận kiến nghị của mình? Cái đêm hôm mà anh biết chuyện của em từ Nhược Nam, anh chuẩn bị rất nhiều thuốc ngủ, cà rượu nữa, vì anh không biết phải làm thế nào. Nếu nhắm mắt lại, mọi chuyện biến mất thì tốt biết bao. Nhưng anh nghĩ lại, không phải vì anh sợ chết mà anh chết rồi, tội của anh càng lớn hơn. Tần Nhược Lan ôm mặt thống khổ la lên, vậy anh muốn em làm sao đây? Đưa ra quyết định khó khăn là trách nhiệm của nam nhân, phải không? Sao anh có thể đổ nó lên em được? Trương Thắng nói tới đó, ôm chầm lấy Tần Nhược Lan bế lên. Buông em ra, anh làm cái gì thế? Nhìn Trương Thắng đi về phía giường, Tần Nhược Lan hiểu ra ngay, ra sức đấm y. Anh điên rồi, em không muốn, buông ra, anh ức hiếp em. Đúng, anh chuẩn bị ức hiếp em đây. Trương Thắng đặt Tần Nhược Lan xuống giường, cởi quần áo cả hai trong sự chống trả bất lực của Tần Nhược Lan. Hoa nở mấy độ, mưa xuân miên man, thân thể Tần Nhược Lan lên xuống như sóng cồn. Mỗi lần đặt cao trào, cô ngây dại, bấu lấy lưng Trương Thắng, phát ra tiếng rên dài không dứt. Mây tan mưa tạnh. Tóc nhà Tần Nhược Lan bị mồ hôi dính chặt, mắt nhắm nghiền, Trương Thắng vẫn không dừng lại. Một giây, càng tỉ mỉ hôn từng tấc da thịt của cô, cảm thụ từng cơn run nhẹ sau cao trào của Tần Nhược Lan. Tay vuốt ve eo đùi của Tần Nhược Lan, do cô mịn màng đầy cảm giác, Trương Thắng thương xót đưa tay quấn lấy cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má, môi Tần Nhược Lan run run. Trương Thắng biết cô đang do dự xem có nên cắn mình không. Y biết mình điên, nhưng có lẽ với nút thắt không có cách nào cởi được này, chỉ điên mới giải quyết được. Nhược Lan. Tần Nhược Lan không đáp. Vợ ơi, đừng gọi em như thế, em không dám nghe từ đó. Vậy em muốn anh gọi em là gì? Hôm nay em không nên tới đây, em có lỗi với chị em là đứa con gái vô liêm sỉ. Vừa rồi Tần Nhược Lan rất khoái lạc. Có lúc cô rất muốn giữ Trương Thắng cho riêng mình, vì thế cô càng thấy tội lỗi dày dứt. Trương Thắng xoay người Tần Nhược Lan lại. Em lại quay về vấn đề đó rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ để anh giải quyết đi. Anh hứa bất kể bao lâu, bất kể dùng cách nào, anh sẽ làm chị em tha thứ, tiếp nhận chuyện này. Tần Nhược Lan lắc đầu, cô không thấy khả năng nào cho chuyện này hết. Chỉ cô nghe nói thôi, có lẽ cho y một cước, cô cũng, nếu chân cô cử động được. Tất cả là tại y, nếu y không xuất hiện trong cuộc đời chị em họ. Bất chợt Tần Nhược Lan vòng tay qua cổ Trương Thắng, dùng toàn lực siết chặt. Trương Thắng bị siết không thở được, vai chuyển tới cơn đau thấu tim. Y không kêu, không nhúc nhích, trong lòng thậm chí còn nổi lên chút vui mừng. Cái cắn này không phải hận, mà là hy vọng. Đêm trong như nước, Tần Nhược Lan nép vào lòng Trương Thắng ngủ say sưa, bị dày vò tâm lực kiệt quệ, quay trở lại bên người mình yêu, thỏa mãn giao hoan, làm đêm nay cô ngủ rất ngon. Trương Thắng nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng khùng điên, như đã bất chấp mọi thứ thật rồi vậy, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Gia nhân bên cạnh đã say giấc điệp, còn Hy thì thao thức, đợi thêm một lúc nhẹ nhàng mới rời giường khoác áo choàng ngủ. Ở gian phòng khác, Y ngồi trước màn hình, phía bên kia màn hình là Lạc Phi. Bây giờ cô không còn là nữ thư ký rồi, thân phận khác tất nhiên là phải ăn mặc khác. Tuy không rõ là y phục của thương hiệu nổi tiếng nào, nhưng phối hợp hai màu trắng đen khiến cô trông vô cùng cao nhã. Gương mặt cũng có vài phần vận vị thành thục, mặc dù vẫn là thiếu nữ chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng đã khoác lên áo cưới, đã qua hôn lễ long trọng, tâm lý không tránh khỏi ảnh hưởng ám thị này. Phi Phi, sao rồi, Từ Hải Sinh ra tay chưa? Lạc Phi gật đầu, ông ta đã đích thân tới Tâm Quyến, bề ngoài là muốn nhanh chóng phát triển chi nhánh, thực ra là nhân lúc anh không có nhà, muốn thăm dò thực lực của chúng ta. Còn nữa, chuyện anh thao tác thành công khải toàn cũng đã kích thích ông ta. Trước khi ông ta từng làm việc này, cho nên quen tay, đang tiếp xúc với hai công ty, trong đó có một công ty niêm yết. Tốt, ông ta đã không còn là Từ Hải Sinh với tâm thái bình thường. Chỉ cân nhắc tuyệt hơn mới làm nữa. Quá cuồng vọng, hành động quá cảm tính rồi. Kệ ông ta. Dù sao thì chúng ta mới là địa đầu xa. Chỉ cần theo sát, sưu tầm tình báo về ông ta là được. Trương Thắng chuyến này sang Anh là một công đôi việc, vừa giải quyết chuyện riêng, vừa tạo cớ Từ Hải Sinh hành động. Y thực sự là đã trưởng thành rất nhiều, trong lúc tâm tình bấn loạn vẫn toàn tính đâu ra đó. Lạc Phi che miệng cười. Ông ta lần trước thu anh ở Hồng Kông, luôn tính kế vẫn hồi thể diện, vì muốn nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng ở Thâm Quyến, nên đấu thầu một mảnh đất, xây tòa nhà thương vụ tổng hợp. Em tính hạng mục này phải đầu tư chừng 1 tỷ, cho nên ngầm giúp ông ta lo thủ tục, nhanh chóng thành công. Từ Hải Sinh tuy tham lam cuồng vọng nhưng nhãn quan thương nghiệp cực tốt, ông ta không chi tiêu tùy tiện. Hạng mục này một khi hoàn thành, nhất định sẽ thu lợi rất lớn. Chỉ là Trương Thắng trong ta có cơ hội hoàn thành nó sao? Cười gằn. Phi Phi, em đúng là thiên tài, con nữ già cá thế này lo gì không hà được ông ta. Lạc Phi cười quyến rũ vô cùng. Hai người trò chuyện thêm một chút, cô xem đồng hồ anh ấy nói. Ồ, em quên mất, bên anh đã khuya lắm rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Trương Thắng thở dài. Ai, không sao, anh không ngủ cũng được. Lạc Phi có chút mâu thuẫn, cô ấy không tha thứ cho anh à? Đêm khuya thanh vắng, Trương Thắng chia sẻ cách giải quyết hoang đường của mình ra. Làm phía bên kia Lạc Phi há hốc mồm từng chút một. Chỉ là nếu Trương Thắng thành công, chẳng phải vấn đề của cô sẽ được giải quyết à? Nghĩ thế tim đập thình thịch. Dựa vào công nghệ thông tin hiện đại, Trương Thắng không cần về nước vẫn có thể điều hành đế quốc tài chính của mình, đồng loạt chỉ thị mua bán đầu tư ở đại lục, theo dõi sòng bạc ở Macau, bận rộn kiến thiết vương quốc cá độ Internet. Vì chênh lệch múi giờ nên Trương Thắng hoàn thành công việc vào ban đêm, còn ban ngày y bầu bạn với Tần Nhược Lan, căn bản không cho cô thời gian suy nghĩ, càng không cho cô cơ hội cự tuyệt hay thay đổi. Sau khi liên hệ với Nam Tước Rai Vong, chàng quý tộc trẻ biết quá khứ của họ, vui vẻ hứa thời gian tới không trở về, nhưng hòn đảo thần tiên cho hai người. Trương Thắng dẫn Tần Nhược Lan vào rừng hái nấm, lên du thuyền câu cá, mặc áo bơi cho cô, ôm dài nhân mặt đỏ như gấc xuống biển phiêu lưu, đi dạo trên bờ biển ngắm hoàng hôn. Bọn họ cứ như đôi vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật mậy. Trương Thắng sau cái đêm hôm đó tuyệt đối không nhắc lại ý tưởng của mình thêm lần nào nữa. Tần Nhược Lan tâm tình phức tạp, càng hưởng thụ hạnh phúc càng áy náy. Ý nghĩ chị mình giờ sao rồi, lúc nào cũng vấn vít trong đầu. Từ khi bị Trương Thắng cưỡng ép bế lên giường, Tần Nhược Lan không còn dũng khí gọi điện cho chị mình nữa. Bất kể là nghe giọng nói chị mình hay là mình nói gì với chị, cô đều cảm thấy mình vô sỉ cực độ, dùng sự tàn tật của mình khiến Trương Thắng và chị mình phải hy sinh hạnh phúc của bản thân. Mỗi khi Trương Thắng xuất hiện bên cô, cùng cô làm những chuyện lãng mạn của lứa đôi, hoàn ái trên giường, Tần Nhược Lan hạnh phúc vô bờ, nhưng khi một mình yên tĩnh, bóng tối lại bao phủ trái tim, làm cô không thể thản nhiên tiếp nhận tất cả tình cảm đó. Cô không muốn mất đi Trương Thắng, không muốn có lỗi với chị mình. Dần dà, trong lúc cô đơn và bất an, kiến nghị của Trương Thắng như lời thì thầm của ác ma xuất hiện trong đầu. Có lẽ cô cũng sắp điên rồi. Tịch dương sa mạc Sahara đỏ như máu. Trương Thắng nói muốn đi khảo sát môi trường đầu tư ở Maroc, cho nên hết sức hợp lý đưa theo Tần Nhược Lan tới khu vườn hoa của Bắc Phi này. Người Trung Quốc đứng ở đường phố Maroc sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết và tự hào, vì giao thông nơi này còn tệ hại hơn cả Trung Quốc. Xe buýt đi như xe đùa, bất kể nam nữ lái xe trên đường đều hung hăng như hổ báo. Người đi đường không thèm chờ đèn xanh đèn đỏ, thích qua là qua, lằn ranh phân đường chẳng có ý nghĩa gì. Người trẻ tuổi tự tin vượt rào chắn đi giữa hai làn xe cộ như mắc cười, với khí thế một đi không trở lại. Hơn cả năm xưa, Kinh Kha đi ám sát Tần Thủy Hoàng. Quê hương tôi đây rồi. Trương Thắng có chút mỉa mai, kêu lên như thế. Không khí tràn ngập mùi thịt dê nướng, Trương Thắng đẩy Tần Nhược Lan thong thả đi trên phố. Có thể thấy người Ấn Độ biểu diễn vũ điệu rắn hổ mang, ông cụ Ả Rập bán trà kể chuyện sự tích anh hùng xa xưa, đủ các loại đồ ăn vặt, các quán bán đồ trang sức thủ công, quần áo, thảm, vân vân. Các cô gái nơi này đều có thân hình khỏe khoắn động lòng người. Theo quy định tôn giáo, họ phải mặc áo choàng, đội mũ kín mít. Nhưng các cô gái trẻ bây giờ không tuân theo nữa. Do trước sau bị Pháp và Tây Ban Nha thống trị nhiều năm, ảnh hưởng tư tưởng hiện đại, Maroc có không ít người Lai, lại thêm dân tộc Bắc Phi vốn là người da trắng, nên các cô gái Maroc có gương mặt tinh tế kiểu Pháp, có vóc dáng nóng bỏng hoang dại. Nếu không phải hạn chế tôn giáo, Trương Thắng tin nơi này sẽ có không ít hoa hậu thế giới. Các chàng trai nơi đây đa phần cao giáo, khuôn mặt thông minh trí tuệ, thi thoảng thấy một nam tử trung niên dẫn theo 3-4 cô gái, thân hình yểu điệu đi dạo phố mua sắm, theo sau là 7-8 đứa trẻ đuổi bắt nô đùa. Trương Thắng hết lòng chiều chuộng Tần Nhược Lan, trừ những lúc bàn bạc công việc thì đều ở bên cô, coi cô như là cô công chúa, làm Tần Nhược Lan sống trong hai thái cực, hạnh phúc và bất an. Những thứ này vốn thuộc về chị cô. Nào, xem thứ anh mua hôm nay có đẹp không? Trương Thắng mỉm cười, xách cái túi lớn tới, có cái ủng da đẹp đẽ, có áo choàng kiểu Ả Rập, thêu hoa hồng nhạt, cái túi xách đẹp đẽ, toàn bộ là mua cho cô. Thích không? Tần Nhật Lan đột nhiên nhào vào lòng Trương Thắng lắc đầu quầy quậy. Thắng, đừng đối xử tốt với em như vậy được không? Em không tiếp nhận được, em thấy vô cùng tội lỗi. Sao thế Nhật Lan? Trương Thắng biết rõ thì vẫn cố hỏi, trong lòng có chút day dứt vì y cố tình để Tần Nhật Lan cảm thấy như vậy. Nhưng vì tương lai hạnh phúc của bọn họ đành tạm ủy khuất cô, nhẹ nhàng bế cô lên, vuốt về tấm lưng ông. Anh có gọi điện cho chị em không? Chị ấy sao rồi? Trương Thắng cúi đầu. Anh không gọi, anh nghĩ cô nhất định không dễ chịu gì, có điều thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Anh không gọi. Tần Nhật Lan cao vút lên, không kiềm được phẫn nộ. Vấn đề này bọn họ đã nói rất nhiều rồi, không nhất thiết thảo luận thêm nữa. Trương Thắng đặt tay lên môi cô. Chuyện khác chúng ta đừng để ý, em chỉ cần ở bên anh cả đời là được, bất kể thế nào anh cũng không rời bỏ em lần nữa. Thật không? Tần Nhật Lan thực sự sợ một ngày cuộc sống này kết thúc. Trương Thắng không trả lời, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại, đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn kia, từ từ đặt cô xuống giường. Rất lâu sau Tần Nhật Lan đẩy một cái, Trương Thắng không nhúc nhích. Để chết người ta rồi, Tần Nhật Lan rốt cuộc phải mở ngọc khẩu. Trương Thắng vì cười trở mình rời người cô. Tần Nhật Lan thở phào một hơi, kéo chăn che người, ngước mắt nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ. Rời Maroc anh về nước đi. Về nước làm gì? Tần Nhật Lan xoay lưng về phía y, cô thấy mình cũng điên theo Trương Thắng rồi. Em không giúp anh đâu, anh tự đi mà nói với chị em. Trương Thắng lập tức áp người vào lưng cô hớn hở nói, em đồng ý sao? Chỉ cần anh thuyết phục được chị em, đừng để chị ấy thương tâm là được. Anh hiểu, niềm vui quá bất ngờ. Trương Thắng lúng túng, có chút không dám tin. Em đồng ý rồi, anh chợt thấy hổ thẹn. Tần Nhược Lan đột nhiên quay người giáng cho y một cái tát mạnh, nước mắt rưng rưng. Anh có lương tâm mới là lạ. Nhược Lan, anh... Tần Nhược Lan lại xoay người đi. Trương Thắng ân cần với cô quá mức như thế. Cô đơn thuần gọi đó là tình yêu thì quá ngây thơ rồi. Ván đã đóng thuyền, anh đừng nói ra, một số chuyện hiểu là được. Trời sáng, Tần Nhược Lan vẫn còn say ngủ, mặt mang vẻ mệt mỏi thỏa mãn. Trương Thắng thì vất vả cả đêm, vẫn phấn chấn như uống thuốc kích thích. Tắm rửa xong, đứng ngoài ban công gọi điện thoại. Anh béo, chuyện sao rồi? Giọng quay ghi tinh trong điện thoại rất thâm trầm. Tôi tìm cơ hội tới đơn vị cô ấy thăm vài lần, cô ấy rất tiều tụy. Trương Thắng nhẹ người. Vậy là cô ấy vẫn đi làm bình thường, không say sưa, không hút thuốc, không đi cả đêm không về. Hẳn là thế. Hẳn là sao? Có là có mà không là không chứ. Này Thắng, tôi có phải thám tử tư đâu mà theo cô ấy 24/24. Vậy anh nói đi, rốt cuộc cô ấy làm sao? Rất tiều tụy, anh không còn câu khác cả. Tiều tụy thì nói là tiều tụy chứ phải nói làm sao. Trương Thắng nhụt chí. Tôi, thôi, đợi em về nước rồi tính. Cá nhân tôi kiến nghị, đợi thời gian nữa sóng yên biển lặng cậu ẵng về. Vì sao? Chuyện của cậu và cô ấy lên báo chí tưng bừng chứ sao? Biết người ta nói gì không? Chàng thị phú trẻ bội tình bạc nghĩa, nữ cảnh sát ghen tuông bùng phát đuổi đánh khắp Ma Cao, người vợ tội nghiệp chỉ biết khóc thầm. Càng chuyên càng hoang đường, thậm chí báo chí nói cô ấy là người thứ ba, chen chân vào giữa hai người cơ. Bây giờ cô ấy không những bị cậu làm tổn thương thấu tim, còn mất hết thể diện. Cậu mà về, tôi lo cái bộ dạng cậu, cô ấy tát cho một cái, không còn bộ dạng nào nữa. Trương Thắng lòng trầm xuống, không ngờ chuyện ầm ĩ như vậy. Áp lực Tần Nhược Nam phải chịu nhất định là rất lớn. Bề ngoài cô kiên cường, nhưng yếu đuối hơn Tần Nhược Lan nhiều. Quay kỳ tình chửi. Ơi, mẹ nó, mấy tờ báo nhỏ khốn kiếp mà không thêm móng thêm muối đồn đại bậy bạ thì không tới mức. Con người sống dựa vào cái mặt mà. Này, hay cậu ủy thác, tôi giúp cậu kiện chết cái bọn chúng luôn. Trương Thắng đang lo cho Tần Nhược Nam, có chút thất thần hỏi lại, kiện cái gì? Kiện mấy tờ báo kia chứ cái gì, kiện bọn chúng khuynh ra bại sản luôn. Thôi, lòng em đang loạn, hơi đâu mà tính toán với họ. Chuyện xảy ra rồi, kiện họ cũng chẳng giải quyết được gì đâu, em sẽ về giải quyết ngay. Cúp điện thoại của Quách Kỳ Tinh rồi, Trương Thắng lại gọi cho Lạc Phi. An bài công việc, y quyết định lần này về nước giải quyết luôn cả Từ Hải Sinh lẫn Chu Gia, sau đó cho dù có phải bắt cóc cũng sẽ đưa Tần Nhược Nam ra chạy cao bay.